Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 320. Thần Giáng. Xí Thiên Song rực quả là cực nhanh, chỉ nửa giây đồng hồ, trầm côn bay hơn 10 thước, đi tới sau lưng A-La. A-La thanh tỉnh thấy hết thảy, trong đôi mắt to bỗng nhiên ớn ra một chút nước mắt. Đầu ngốc, dưới chân ngươi là Đông Ca Cơ Nhược Vũ, lôi động toàn là cao thủ tùy tiện cũng có thể giết chết ngươi một vạn lần, ngươi tới làm gì? Ta không chịu gả cho ngươi, ngươi tội gì? A-La vốn bị nhét vật nhỏ trong miệng để phòng nàng tự sát liền khóc dòng nức nở nói. Cũng bởi vì nàng không đồng ý, ta mới cứu nàng, trầm côn cười hắc hắc. Nàng chết, ta cưới ai bây giờ? Lúc nói chuyện, hai tay trầm côn đè chặt cơ quan xiềng xích, trong đầu cũng phát động năng lực tính toán tinh vi kinh khủng của hắn. Cơ quan xiềng xích có 37 đạo. Giải khai một đạo mất 0.7 giây. Đạo thứ hai, 0.3 sơ. Đạo thứ ba, 0.1 sơ. Tổng hợp tính toán 3 giây đồng hồ. Rắc. Trầm côn giải toán xong, hai tay cũng giải khai tất cả gông xiềng trên người A-La, sau đó vỗ ướp nàng một cái, A-La liền phun ra hai viên cầu nhỏ màu vàng đỏ. Đầu ngốc, trong lòng ta còn lưu luyến Lý Trích Tiên. Đã có thể nói chuyện lưu loát, A-La bỗng nhiên không biết phải nói gì. Trầm côn bụm miệng nàng lại. Mỹ nữ, ta biết nàng nhớ thương Lý Trích Tiên, bất quá nói hẹp hòi một chút. Lúc nàng bị bắt, hắn ở đâu? Lúc nàng bị đưa lên tế đàn, hắn ở đâu? Hiện tại nàng nhất định phải giết 10 vạn đại quân vây khốn thoát ra, hắn ở đâu? Lý Trích Tiên chỉ là một tên ma cà bông không dám chịu trách nhiệm mà thôi, có lẽ võ công của ta không bằng hắn, nhưng ta hiểu rõ hơn hắn cái gì gọi là quý trọng. Nếu có thời gian, Trầm Côn thật muốn ngồi xuống tỏ tình vài giờ, đáng tiếc nói hai câu đã là cực hạn của hắn rồi. Rắc. Khi Trầm Côn bay tới, bọn người Đông Ca đang thành kính cầu nguyện trong lòng còn có kính sợ. Sự cảnh giác với địch thủ cũng hạ xuống mức thấp nhất. Nhưng khi tiếng cơ quan xiềng xích vỡ vụn vang lên, vô luận như thế nào cũng không giấu được tai của bọn họ. Đáng chết! Đông Ca nổi giận gầm thét, hắn không cần biết đối thủ là kẻ nào, hắn chỉ phẫn hận có người dám phá hư tế điện mở ra tục thế chi môn, có người dám đoạt đi tế phẩm, thậm chí còn có người dám làm trò trước mặt mình khinh nhờn hoàng kim thần tục. Đông Ca phóng tới cực nhanh, mở miệng sư tử ra muốn nuốt trọn Trầm Côn. Nhưng Trầm Côn đã đặt A-La trên vai, mở hai cánh thiên thần bay ra xa trăm mét. Mỹ nữ còn sức động thủ không? Trầm Côn cười híp mắt hỏi. Ta bị độc dược khống chế công lực. Không sao, Huyền Si đã tính trước rồi. Trầm Côn quét mắt nhìn đám hoàng kim huyết tộc đang rối rít dương cung tên ra, hoặc lăng không đuổi theo mình. Đáng tiếc không có thời gian. Tốc độ chế thuốc của Huyền Si rất nhanh, nhưng nơi này là chiến trường. Trầm Côn thật sự không có thời gian đợi hắn chế thuốc xong rồi đem cho A-La ăn. Hơn nữa trong lúc hắn nói ra hai câu này, chỉ có mười mấy chữ mà Đông Ca đã bay vút đến sau lưng hắn. Xí Thiên Song rực của Bần Tăng đã nhanh đến mức mắt thường khó có thể bắt kịp rồi mà ngươi còn có thể đuổi theo. Trầm Côn trong đầu lập tức tính toán ra một kết luận. Tốc độ của mình là 315 thước mỗi giây. Đông Ca thì mỗi giây 307 thước. Hình như mình nhanh hơn Đông Ca một chút. Không, Đông Ca có năng lực đả kích tầm xa sư tử hống, tốc độ công kích thực tế nhanh hơn tốc độ của âm thanh mỗi giây 307 thước, mở ngoặc tròn biên, giải thích cái này một chút. Do sư tử hống có tốc độ âm thanh cộng thêm tốc tốc 307 thước xuyệt trái sơ của Đông Ca nên tốc độ công kích thực tế của Đông Ca cao hơn của Trầm Côn nhiều. Đó là chưa nói thước này không biết là thước cổ của Tê Quy hay là một me đóng ngoặc tròn. Kết luận. Xác suất chính diện chạy thoát bằng không. còn tiếp tục chạy trốn, căn bản cũng không có đường sống. Trầm Côn khẽ cắn răng, không hề chuẩn bị, đột nhiên nhằm Đông Ca giết tới. Đông Ca đang chuẩn bị phát động viễn trình bào hao vượt xa tốc độ âm thanh, vẫn thật không nghĩ tới Trầm Côn quay đầu lại, hướng về đám người Hoàng Kim huyết tộc, theo bản năng sửng sốt nửa giây đồng hồ. Chính trong nửa giây đồng hồ này, Trầm Côn với tốc độ mỗi giây hơn 300 thước, đã lướt ra ngoài hơn 170 thước, tới một lối dẫn ra khỏi sơn cốc. Trên sườn núi, 3 vạn Hoàng Kim binh lính đã sẵn sàng trận địa đón địch, ngay cả lôi đình hỏa pháo trên chiến hạm cũng sớm đem xuống nhắm ngay Trầm Côn. Cảnh cáo! Số lượng hỏa pháo là 102 khẩu. Một khẩu lôi đình hỏa pháo có uy lực 135 số lượng cấp, ước chừng tương đương một Hồng Nguyên Vũ Tông tự bảo, 102 tên Hồng Nguyên tự bảo, đủ để đánh chết Tử Nguyên Vũ Tông hạ đoạn. Kết luận tiếp tục đi tới thì tử vong xác suất là 100%. Không thể đi tiếp, vậy. Quay đầu giết ra được không? Cảnh cáo. Đông Ca đang đuổi theo với tốc độ mỗi giây 307 thước, không giây sau, ngươi sẽ rơi vào phạm vi đả kích của Đông Ca. Kết luận, phía trước hẳn phải chết, phía sau hẳn phải chết, xác suất còn sống là 3%. 3%. Trầm Côn sửng sốt một chút, đi như thế nào cũng chết, sao còn có xác suất còn sống 3%. Đang suy nghĩ, trận địa Hoàng Kim pháo binh đột nhiên quấy động nghiêng trời lệch đất, hằng hà linh phù từ dưới đất kích bắn ra. Trong bụi mù cuồn cuộn, thân ảnh Vương Kiêu hiển lộ ra. Một tay chỉ vào Đông Ca, một tay khác giơ lên. Ngươi đi đi, Đông Ca giao cho ta, không có thời gian để nói tạ ơn. Trầm Côn cực kỳ nhanh từ bên cạnh Vương Kiêu bay qua. 3% xác suất còn sống. Thì ra là chỉ việc Vương Kiêu mai phục tốt, hơn nữa do mình nắm chắc rồi còn sống. Trầm Côn thở phào hơi nhẹ nhõm, nhưng không dám quá buông lỏng, cực kỳ nhanh quét mắt xung quanh mình. Hắn đã tới trận địa pháo binh phía sau núi nhỏ bao, bay qua đỉnh núi, chính là một mảnh rừng rậm đen nhánh. Chỉ cần đi vào này khu rừng rậm phía nam tế đàn, xác suất chạy thoát là có thể cao gần 67%. Đợi đã, rừng rậm. Trầm Côn chợt phát hiện một trạng huống buồn cười, sau khi nghe Cẩu Nguyệt Hà nói xong, trong tiềm thức hắn phá lệ lưu ý đối với rừng rậm phương Nam, cho nên mới vừa rồi trong một trận bay loạn nhanh đến mình cũng làm không rõ phương hướng, hắn theo tiềm thức tới nơi mảnh rừng rậm phương Nam này. Có đôi khi tiềm thức có thể quyết định hành động của một người. Trời ạ! Đã đến lúc nào rồi mà Bần Tăng còn có thời gian nghĩ những thứ này, vội vàng đem những ý nghĩ ngổn ngang này bỏ qua, Trầm Côn hoan hô một tiếng chui vào trong rừng rậm. Thành công rồi. Trước sau dùng khoảng thời gian 5 giây đồng hồ, vừa vặn ở trong thời hạn hợp lý Cơ Na đưa ra. Hơn nữa, Vương Kiêu mặc dù bị khốn trụ, nhưng hắn là linh hồn, cùng lắm thì tan thành mây khói. Len lén trở về trong thân thể của mình là được. Còn thiên khiển được Cẩu Nguyệt Hà bố trí tốt nữa. Đúng như Trầm Côn tính toán, cùng lúc hắn tiến vào rừng rậm, thiên khiển bộc phát ra. Hoàng Kim huyết tộc gần tế đàn không bị giết, nhưng những viêm hoàng phản đồ đầu nhập vào Hoàng Kim huyết tộc sau này, còn cả sườn núi, cây cối, nham thạch, hết thảy bị phá nát, cả sơn cốc tự nhiên cũng bị hủy diệt. Hoàn cảnh đột nhiên thay đổi, Hoàng Kim huyết tộc vội vàng không kịp chuẩn bị, xác suất chạy thoát gia tăng tới 78%. Tốt hơn nữa là thiên khiển của Cẩu Nguyệt Hà dùng xong lần thứ hai, thêm một lần nữa, thuộc tính của cổ lão huyên nổi mặt nước rồi. Mỹ nữ cuối cùng đã ra ngoài rồi. Trầm Côn một mặt ở trong rừng cây chạy như điên, một mặt vỗ vỗ a la. Nàng sớm đã lệ rơi đầy mặt. Ngươi là đầu ngốc. Hắc hắc, có lẽ ta là đầu ngốc, bất quá ta tốt hơn tên ma cà bông không chịu trách nhiệm. Nàng nên suy tính lại, gả cho ta đi. Trầm Côn cười híp mắt cầu hôn lần nữa, nhưng không đợi A-la trả lời, đã nghe phía trước mấy tiếng cười lạnh. thời khắc sinh tử, ngươi còn có tâm tư tình chàng ý thiếp, cạc cạc, coi chúng ta không tồn tại sao? Trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện sáu người, sáu phương hướng trên trời, dưới đất, đông nam tây bắc, đem tất cả lộ tuyến có thể chạy trốn của Trầm Côn che kín. Bọn họ cưỡi một con chiến mã màu đen, mặc khôi giáp màu đen, mà trên lưng là cùng kiểu dáng áo choàng màu vàng. Điều duy nhất là không giống nhau là trên áo choàng bọn họ vẽ sáu loại động vật khác nhau. Hổ, ưng, sa ngư, độc xà, cá sấu, tê tê. Trong đó kỵ sĩ mặc áo choàng xuyên sơn giáp mở ngoặc tròn tê tê đóng ngoặc tròn con ngựa cũng vùi lấp một nửa ở trong đất bùn, mà con ngựa của kỵ sĩ mặc lão ưng áo choàng cũng bay liệng trên đỉnh đầu Trầm Côn. Rất rõ ràng, động vật trên áo choàng bọn họ đại biểu năng lực của bọn họ. Sáu kỵ sĩ xuất hiện trong nháy mắt. Hướng tế đàn khói thuốc súng đột nhiên tan hết, địa mạo bị phá hư chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Đông ca cũng dùng tốc độ nhanh nhất một chiêu đem Vương Kiêu đánh tan thành mây khói, sau đó quỳ xuống. Lôi Đồng cũng quỳ xuống, Cơ Nhược Vũ cũng quỳ xuống. Quân trận của 10 vạn hoàng kim đại quân mới vừa rồi còn bị thiên kiếp tạc bối rối không chịu nổi, trong nháy mắt khôi phục trật tự. Đáng sợ hơn là bọn họ không hề truy kích Trầm Côn nữa, mà thành kính nhìn tòa huyết sắc thế tục chi môn khẽ lay động. Hai thân ảnh cao lớn từ bên trong đi ra. Hai vị thượng thần giáng lâm. Đông ca vui mừng hoan hô một tiếng, sau đó quỳ xuống nhận tội. Hai vị thượng thần, Đông ca vô năng, tế phẩm bị cướp đi. Vô Phương, chúng ta thấy được cố gắng của ngươi, thấy được ngươi chiến đấu hăng hái, sự tận lực của ngươi đã được chúng ta khoan thứ. Thanh âm như gió xuân thổi vào mặt làm Đông ca lệ rơi đầy mặt, rồi sau đó, hai vị thượng thần nở nụ cười. Về phần tên cướp đi tế phẩm kia, chúng ta vừa lúc tới hai người. Tế phẩm ta lấy, kẻ cướp đi tế phẩm ngươi lấy, thượng thần Kim Ưng. Tên kêu là Kim Ưng cười cười. Đề nghị không tệ, thượng thần Kim Loan. Bọn họ thoải mái nói cười, không thèm quan tâm Trầm Côn nơi xa. Bọn họ có đủ thực lực, dù Trầm Côn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng có thể lấy chiếc đầu của Trầm Côn. Trầm Côn cũng không có thời gian quan tâm bọn hắn, bên cạnh đột nhiên xuất hiện sáu kỵ sĩ cổ quái, không đánh bại bọn họ cũng đừng mơ còn sống rời đi. Nhưng mà đánh bại sáu người này, Trầm Côn đột nhiên nhớ ra, Hoàng Kim huyết tộc có hai thánh nhân, ba đại tướng, sáu đại cứu thế hắc kỵ. Trong cuộc chiến đoạt chân long, những người khác đều đã lộ diện. Duy chỉ có sáu đại cứu thế hắc kỵ không thấy bóng dáng, chẳng lẽ sáu người này chính là bọn cứu thế hắc kỵ? Họ không hề thua Vu Hoàng Tam đại tướng. Hơn nữa, không giống Tam đại tướng bị quân vụ quấn thân, bọn họ là sát thủ chuyên nghiệp, mỗi ngày đều rèn luyện kỹ xảo giết người, lực chiến đấu thậm chí còn mạnh hơn Hoàng Kim Tam đại tướng quân. Trong đầu Trầm Côn cực kỳ nhanh xuất hiện một nhóm số liệu. Lực chiến đấu của mình là Tử Vân Vũ Tông hạ đoạn 3600 số lượng cấp. Cứu thế hắc kỳ, hoàn thành đệ nhất Vũ Tông luân hồi tử nguyên thượng đoạn 19800 số lượng cấp. Lực chiến đấu của 6 hắc kỳ hợp lại còn cao hơn. Báo động. Báo động cấp 1, lực chiến đấu của đối thủ hơn 10 vạn, lực hợp kích bằng với Đông ca Vũ Hoàng, xác suất chạy thoát. Bằng 0. Bằng không. Vừa rồi trong lúc chiến đấu, Trầm Côn nghe qua rất nhiều lần bằng không rồi, nhưng cũng không phải là xác suất chạy thoát, cho dù thời điểm nguy hiểm nhất cũng có 3% xác suất có thể chạy trốn, nhưng bây giờ xác suất chạy thoát bằng không. Hắn phẫn hận mắng: "Cẩu Nguyệt Hà, đây chính là 9 chữ ngươi nói cho ta biết, xảy ra chuyện, lập tức trốn về phía nam, ngươi có biết không? Mặt lão nói với ta, xác suất chạy thoát bằng không, lão nhân." Cẩu Nguyệt Hà cười hắc hắc bị ủi, xấu xa nói: "Mặt Ly nói nơi này chạy trốn xác suất bằng không, nhưng ta cho ngươi biết, cho dù hai hoàng kim thần tộc sau lưng đuổi tới, xác suất ngươi chạy thoát 100%. Nụ cười lão càng thêm thần bí. Không tin. Ngươi đạp một cước lên đại thụ bên cạnh đi. Đại thụ Trầm Côn đang không có nơi chút giận, một cước gạt ngã đại thụ cao hơn 10 thước bên cạnh. Rầm. Một thân ảnh trên cây cứ thế từ phía trên té thẳng xuống. Xuất hiện chi tiết mới trong nháy mắt lúc người này xuất hiện, giọng của Mặt Cách tràn đầy kinh hãi khó có thể tưởng tượng. Lực chiến đấu của người này siêu việt nhân gian giới, không cách nào tính ra. Theo thái độ hữu hảo của hắn đối với ngươi, xác suất chạy thoát 200%. Hắc Long Hội. Mở ngoặc tròn 32, mở ngoặc tròn 32, mở ngoặc tròn 32, mở ngoặc tròn 32, đóng ngoặc tròn. Vũ Toái Hư Không. Tác giả Du Tạc Bao Tử. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 321. Lực chiến đấu không thể nào tính. Một thân áo choàng lôi thôi bụi đất, đầu tóc rối bời giống cái tổ gà, một hồ lô rượu trên đai lưng, một thanh trường kiếm kiểu xưa. Người này Trầm Côn biết, chính là người từng bị hắn đánh cướp, lão tiểu quỷ tại Hàn gia làm huyền xoa giật mình chạy trốn. Không đúng. Hắn khẽ mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng, đầu tóc cũng đen nhánh bóng loáng của người trẻ tuổi, rõ ràng chỉ hơn 20 tuổi, chỉ có thể coi là một tiểu quỷ. Ai u, lão huynh. Nghe một câu, lực chiến đấu không cách nào tính ra, ánh mắt Trầm Côn nhìn tiểu quỷ này, giống chó sói thèm khát nhìn thỏ con, hắn cười híp mắt tiến lên thân thiết nắm tay. Đã lâu không gặp. Lão huynh khỏe không? Ta nhớ huynh muốn chết, huynh thích nhất Tống Nguyệt nữ nhi Hồng đúng không? Hắc hắc, huynh giúp ta chạy thoát xong, ta mua cả công xưởng làm rượu Tống Nguyệt cho huynh. Cái gì? Tiểu quỷ té thất điên bát đảo, mê mẩn chừng chừng vịn Trầm Côn đứng lên, gãi gãi mái tóc rối bời. Huynh đệ, nơi này là Xuất Vân Thành Bắc đúng không? Đúng, Xuất Vân Thành Bắc. Nơi này chính là vùng ngoại thành thành Bắc. Hô! Người này đổ mồ hôi lạnh trên trán. Cuối cùng ta đã tới. Hắn lập tức khẩn trương hỏi. Hoàng Kim huyết tộc thế tộc chi môn mở chưa? Hoàng Kim thần tộc xuất hiện chưa? Xuất hiện rồi, đang ở đối diện huynh. Trầm Côn cười híp mắt, một ngón tay chỉ hướng tế đàn nơi hai gã thần tộc còn đang cười nói. Lão huynh, ta chọc không nổi Hoàng Kim thần tộc, ta và huynh liên thủ, giết chết mấy tên cứu thế hắc kỵ này trước được không? Mấy kẻ đó đã chết rồi, còn phải giết chết lần nữa sao? Tiểu tiểu quỷ hờ hững nhìn Trầm Côn. Trầm Côn ngơ ngác nhìn hắn. Sau đó nghe bên cạnh, đông, đông, đông. Hợp với tiếng ngã quỷ của sáu thân thể đồng loạt truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Sáu đại cứu thế hắc kỵ mất mạng tại chỗ, nơi cổ họng mỗi người đều có một vết kiếm nhợt nhạt. Hắc hắc, quả nhiên là lực chiến đấu không thể tính ra. Cẩu Nguyệt Hà thấp giọng cười một tiếng. Ngay thời điểm lão đại ngươi gạt ngã đại thụ, người này trong nháy mắt rơi xuống đất, một kiếm giết sáu đại cứu thế hắc kỵ. Ta ngất. Trầm Côn kinh hãi mở to hai mắt, một kiếm giết sáu đại hắc kỵ. Chuyện này coi như là hợp tình lý, dù sao lực chiến đấu của gã là không thể tính ra, mà sáu đại hắc kỵ hợp sức bất quá là 10 vạn, nhưng vấn đề là Trầm Côn nãy giờ vẫn ngó chừng người này mà không hề thấy được hắn xuất kiếm, cũng không thấy được hắn di động, hắn đến tột cùng là xuất kiếm giết người như thế nào? Kiếm ý tiếng a la vang lên sau lưng. Hắn đã đạt đến cảnh giới kiếm ý tối cao, với đối thủ là người phàm, chỉ cần tâm niệm vừa động, lập tức mất mạng. Nàng nói xong, nhìn gã tiểu quỷ vẻ mặt quái dị, khổ sở, mê ly, giãy giụa, đau khổ, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Ngươi đã đến rồi, tại sao lại đến? Tiểu quỷ cười cười, không trả lời, hai mắt ti hí của Trầm Côn sáng rực lên. Ai u? Lão huynh là bằng hữu của A-la, vậy tốt quá, ha ha, khó trách huynh chịu ra tay giúp ta, hắn thân mật nắm tay người ta một lần nữa, lão huynh họ gì? Tiểu quỷ vuốt vuốt lỗ mũi. Ta chính là tên ma cà bông vô trách nhiệm, tên của ta. Chắc không cần nói ra. Ma cà bông trầm côn nhất thời không kịp phản ứng. Nhìn lại, tiểu quỷ giết sáu đại hắc kỵ xong chầm chầm đi về phía tế đàn. May sao từ nơi này có thể nhìn thấy tế đàn, thấy hai hoàng kim thần tộc kia. Hắn dù là một tên siêu cấp mù đường cũng còn chưa đến mức lạc đường. Tới tế đàn, hắn một tay cầm chuôi kiếm, lông mày dương lên. Ta đánh cuộc với người ta, săn thú ở chỗ này, xem thử người nào bắt được một tên điểu nhân trước. Bội kiếm của hắn chậm rãi rút ra một đoạn. Như vậy hai tên điểu nhân các ngươi kẻ nào tới trước? Điểu nhân. Đúng vậy, hai hoàng kim thần tộc có vi mệnh là Ưng và Loan, dung mạo cũng như thế. Một kẻ có vóc người thật cao giống như chim ưng, phía trên mỏ ưng dài nhỏ dính vài giọt máu tươi mới liếm trên tế đàn. Kẻ kia mang hình người, nhưng sau lưng có một đôi cánh loan phượng dài, khẽ phe phẩy, hoa quang bên cạnh lưu động. Ngươi dám can đảm vũ nhục thượng thần, dù là bằng hữu cũng đừng trách đông ca ta không khách khí. Hai điểu nhân bị mắng còn chưa nói gì, đông ca đã âm u đứng dậy. Trong suy nghĩ của hắn, hoàng kim thần tộc chính là thần, là trời. Kẻ này dám mắng hoàng kim thần tộc là điểu nhân chính là vũ nhục trời trong suy nghĩ của đông ca, tiết độc tín ngưỡng của hắn. Không cần quản ngươi là ai, đều phải chết. Nhưng ngay khi đông ca mới đi hai bước, ra kim ưng đè xuống bờ vai của hắn, lạnh lùng đánh giá trường kiếm của người này. Thanh liên kiếm. Từng có người dùng thanh kiếm này vũ toái hư không đến được bên ngoài thiên môn, nhìn thiên môn cười to ba tiếng, cất cao giọng hát uống rượu đi, người nọ chính là ngươi. Hắn gãi gãi đầu ca thán. Thiên môn rõ ràng quá lạnh, không bằng phàm trần, có rượu ngon, có cảnh đẹp, có mỹ nhân. Quả nhiên là ngươi, kim ưng gật đầu. Ngàn năm qua, người phàm có thực lực vũ toái hư không đến được thiên môn có 23, nhưng chỉ có ngươi không nhìn thiên môn. Cũng chỉ có ngươi có thể tại thiên môn chi ngoại cuồng tiếu cất cao giọng hát. Quấy nhiễu hoàng kim thần tộc ta xong, một bầu rượu, một thanh kiếm, giết ra thiên môn chi ngoại, khiến thần Phật đầy trời không thể làm gì, hắn phá lên cười. Có đối thủ như vậy, ta thích. Có con mồi như ngươi, ta cũng thích. Hắn khẽ mỉm cười, bội kiếm đã rút ra hơn phân nửa, vận sức chờ đại chiến phát động. Hắn do dự một chút, hướng về phía Kim Loan cười cười. Vị điểu nhân này, ngươi cũng đánh luôn đi, hắn cau lỗ mũi, nói rất chân thành. Ta không phải là xem thường thực lực của các ngươi, chẳng qua là ta đã đánh cuộc với người ta. Nếu không mau giết chết hai người các ngươi có thể sẽ bị người khác đoạt mất. Còn có kẻ dám to gan vũ nhục hoàng kim thần tộc bọn ta vậy ư? Kim Loan tức giận mắng to. Đúng lúc này, phốc, một cái bao tay đấm bằng sắt đen từ lồng ngực của hắn nhô ra, sau đó sau lưng của hắn có một người, một tay giơ lên thi thể Kim Loan, một tay khác hướng về phía Kim Ưng đang muốn tránh đi ngoắc ngoắc ngón tay. Kim Ưng thấy Kim Loan có thực lực tương đương mình chết ngay trước mắt, xoay người bay vào huyết sắc đại môn, nhưng hắn vừa tới cửa, chỉ thấy một thiết quyền đen nhánh từ bên trong đánh ra ngoài. Phúc, lại là một tiếng đánh trúng nặng nề của quả đấm, đầu Kim Ưng nát bấy, thi thể cũng bị người nọ bắt lấy. Ai chậm một bước? Tiểu quỷ thống khổ vuốt vuốt cái trán, u oán nói. Ngươi không thể chừa một tên cho ta ư, ngươi đoạt cả hai, ta thua cuộc mất. Ai kêu ngươi dài dòng quá, người nọ đi xuống tế đàn quơ quơ hai cỗ thi thể trong tay. Có muốn ta cho ngươi một cách không? Coi như xong, nếu như bị người khác biết, ta nhờ ngươi bố thí mới có thể đánh cuộc thắng. Tiểu quỷ lắc đầu. Ai thanh liên kiếm của ta cũng không chịu. May mắn. Hắn bước chậm rãi tới huyết sắc đại môn. Thế tục chi môn vẫn chưa đóng cửa, ta chỉ cần đi thiên môn một chuyến, giết hết hang ổ hoàng kim thần tộc là được rồi. Hắn bước vào thế tục chi môn, vỏ kiếm nhẹ nhàng móc một cái trên đai lưng người nọ, tiện tay lấy đi một bầu rượu to. Thiên môn không có rượu ngon, cho ta mượn một chút đi. Tùy ý, người nọ thở ơ. Thật lâu sau, huyết sắc đại môn chậm rãi khép lại. Đông ca cơ nhược vũ cuồng lôi, 10 vạn hoàng kim huyết tộc, thậm chí cả trầm ôn trong rừng rậm, tất cả mọi người im lặng nhìn huyết sắc đại môn biến mất. Tựa hồ tất cả mọi người quên cả nói chuyện, quên cả bước đi, thậm chí quên cả hô hấp. Chỉ là đánh cuộc thôi. Cũng chỉ là đánh cuộc bắt 2 điểu nhân thôi. Một kẻ tới, 2 quyền đánh chết 2 điểu nhân, khiêng đi mà thôi. Một kẻ, điểu nhân nơi này đã bị cướp hết, đành xếp tới hang ổ hoàng kim thần tộc mà thôi. Mà thôi. Hết thảy cũng chỉ là mà thôi, mà thôi. Đây chính là cảm giác 2 người kia đem đến cho mọi người. Đi tự nhiên trong 10 vạn quân, đánh cuộc chơi một trò chơi, giết 2 thần tộc cầm 1 phần thưởng nhỏ. Đường đường hoàng kim thần tộc ở trong mắt bọn hắn, không hơn gì cái này mà thôi. Dùng thi thể hoàng kim thần tộc đánh cuộc. Bọn họ là ai? Hồi lâu sau, âm thanh cơ hồ không thể nghe thấy của cơ nhược vũ vang lên. Rốt cuộc phá vỡ sự yên tĩnh chết chóc này. Thượng thần tựa hồ không nghe được câu hỏi của cơ nhược vũ, đông ca chán nản quỳ xuống, hướng về phía máu tươi rơi lả tả trên mặt đất, máu màu vàng, máu tươi của hoàng kim thần tộc, hắn khóc lên như bị mộng du. Thượng thần, đông ca vô năng, đông ca vô năng. Nghe tiếng khóc của hắn, cơ nhược vũ khóc, lôi đồng khóc, 10 vạn hoàng kim binh lính tất cả đều khóc. Tất cả mọi người quên mất việc đuổi bắt trầm côn. Hoặc có thể nói sau chuyện rung động của 2 người này, bọn họ hoài nghi võ công mình khổ tu nhiều năm, không còn dũng khí cùng người đồng võ. Đây chính là lực lượng chi hy cấp, tựu như cơ nhược vũ cùng A Phúc đánh một trận xong, cũng không dám tham gia chiến trường hải quân nữa, nhóm người hoàng kim huyết tộc đã mất đi dũng khí, vứt bỏ tự tin. Đánh cuộc, vung 2 quyền. 2 đại hoàng kim thần tộc bị mất mạng. Trước mặt lực lượng có tư cách quyết định chúng sinh, chi phối sinh tử tồn vong, còn ai dám đồng thủ? Trầm Côn cũng nhìn ngây người. Đông, đông, đông. Trầm Côn đột nhiên thức tỉnh, chỉ thấy thiết thủ bộ kia cầm theo 2 cỗ thi thể đi tới bên cạnh mình, khôi giáp nặng nề phát ra tiếng còn nặng nề hơn. Nghe nói ngươi bị mất ký ức. Người này nói giọng khàn khàn. Còn nhớ ta là ai không? Ngươi! Trong đầu còn quanh quẩn 2 quyền kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ, Trầm Côn bỗng nhiên nghĩ tới một cái tên, cười khổ một tiếng. Là ca sao? Người kia cười cười vỗ vỗ bả vai Trầm Côn. Là ta, Dương Vô Tuyệt. Nhưng ta không phải là anh của ngươi, Dương Vô Tuyệt đột nhiên lạnh lùng bỏ đi. Lúc ta rời khỏi quỷ đồng, nghe thấy ngươi thề. Bất luận dùng biện pháp gì, tà đạo cũng tốt, nhập ma cũng được, nhất định phải theo kịp bước tiến của ta. Trong giọng nói đầy sự khinh thường. Nhưng ngươi làm cho ta thất vọng, ngươi bây giờ không xứng với làm huynh đệ của ta. An tâm đi, lão ca. Trầm Côn nghe ra, hắn không phải nhục mạ, cũng không phải khinh miệt. Mà là đang kích thích ý chí chiến đấu của mình. Hắn cười cười nói. Như thế nào mới coi là theo kịp ngươi? Ngươi nghe thấy vụ đánh cuộc mới vừa rồi không? Dương Vô Tuyệt dừng cước bộ một chút, giọng khàn khàn vọng vào trong tai Trầm Côn. Ngày thiên trai thi thể thần tộc, phù vân chi thai, đây chính là vụ đánh cuộc mà ta, Lý Trích Tiên cùng tham gia, rất nhiều người khác cũng tham gia. Phải nhớ để chứng minh ngươi có thể theo kịp ta, ngày thiên trai, mang theo 1 cỗ thi thể hoàng kim thần tộc, ta ở phù vân thai chờ ngươi. Trầm Côn bĩu môi. Nếu ta mang đến 10 cỗ, 8 cỗ thì sao? Dương Vô Tuyệt dừng chân lại, nhưng ngay sau đó liền cuồng tiếu. Ngươi không có bản lãnh này. Vừa nói, 2 người nhìn thoáng qua mà đi. Một đời, 2 huynh đệ. Chỉ thế này, Hắc Long Hội,

mở ngoặc tròn 32, mở ngoặc tròn 32, mở ngoặc tròn 32, mở ngoặc tròn 32, đóng ngoặc tròn. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 323. Biến cố bất ngờ. Tranh đoạt thiên hạ, Trầm Côn đúng là không có hứng thú, hắn chỉ muốn trong vòng 3 năm mau chóng trở thành vũ hoàng truyền thuyết. Sau đó cưới A-La tiếp tục mang theo một khối thi thể của Hoàng Kim thần tộc đi tới Đài Phù Vân thay Cửu Châu Trầm Côn, cũng vì mình chứng minh Trầm Côn sẽ không vĩnh viễn trốn trong bóng tối. Đương nhiên, trước khi hoàn thành việc này Trầm Côn còn phải tham gia một trận quyết đấu sinh tử. Mùng 1 tháng 12, Tân Nguyệt Thành, Phù Đồ Tháp. Trải qua cuộc tập kích của Dạ gia, còn có Trầm gia di chuyển nên sơn trang Trầm gia khi xưa đã biến thành một đống hoang tàn. Chỉ có Phù Đồ Tháp vẫn được bảo tồn, vẫn ngạo nghễ đứng trên đỉnh Tân Nguyệt như cũ, sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Kể cả dân chúng bình thường trong Tân Nguyệt Thành cũng biết có thể tùy tiện tới sơn trang Trầm gia, nhưng tòa Phù Đồ Tháp này nghìn lần không thể tới được. Bởi vì đệ nhất quyền thần đại triệu Yến Sơn Hầu đại nhân Yến Nan Quy đã tự tay dán một tờ niêm phong bên ngoài Phù Đồ Tháp, trừ người của Trầm gia, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần Phù Đồ Tháp trong vòng trăm bước. Đây là một lễ vật nhỏ mà Yến Nan Quy tặng cho Trầm Côn. Bất luận kẻ nào cũng không được tới gần Phù Đồ Tháp. Ai u Yến lão huyên, ngươi thật đúng là tận tâm hết ý với đầu lính ta đây. Đứng ở Phù Đồ Tháp, Trầm Côn quét mắt nhìn tờ niêm phong mà Yến Nan Quy dán lên, ánh mắt hơi di chuyển đến một bên nhìn hàng chữ to do chính mình viết. Mùng 1 tháng 12, ta Trầm Côn thua dưới tay Trầm Trọng. Vì một hàng chữ này mà Trầm Côn nhẫn nhục một năm, phấn đấu một năm. Hôm nay, hắn chỉ muốn giẫm nát Trầm Trọng, dùng máu của hắn rửa đi những sỉ nhục mà hàng chữ này mang lại. R-O-E-T. Gỡ tờ giấy niêm phong ra rồi Trầm Côn mở cánh cửa Phù Đồ Tháp ra. Một bóng người phủ trong tấm áo choàng đen đang đứng ở giữa đại sảnh nơi các trưởng lão Trầm gia ngày xưa họp, lặng lặng đợi Trầm Côn. Ngươi là? Trầm Côn nhận ra bóng người đó. Dương Vô Mệnh. Ngươi nhận ra ta sao? Ha ha, vậy cũng dễ làm hơn. Dương Vô Mệnh quay người lại cười nói. Ta thay Dương Vô Tâm ở đây chờ ngươi. Ai là Dương Vô Tâm, ta chỉ biết Trầm Trọng thôi. Trầm Côn bĩu môi. Trầm Trọng đâu, gọi hắn ra đi, đừng nói với ta là hắn không đủ can đảm, đã trốn đi làm con rùa rụt đầu rồi. Dương Vô Ngôn. Dương Vô Mệnh gọi Trầm Côn, cười nói. Dương Vô Tâm rất muốn. Lão huynh, không nghe thấy ta nói sao Trầm Trọng, ta tới tìm Trầm Trọng. Được rồi Trầm Trọng. Dương Vô Mệnh cười nói. Trầm Trọng rất muốn đấu cùng ngươi một trận, có điều hắn đã nhận tổ quy tông, không còn là Trầm Trọng mà là Dương Vô Tâm của Dương gia. Là người của Dương gia, nhất cử nhất động đều lấy đại cục làm trọng. Lão Thái Quân không cho phép người của Dương gia tự giết lẫn nhau, đã ra lệnh cho Trầm Trọng không cần giữ lời hứa. Kể cả ngươi đã qua 18 tuổi cũng nên quay về nhận tổ quy tông. Tựa như không nghe thấy đoạn cuối, Trầm Côn móc móc lỗ tai trợn mắt lên. Lão huynh, ý của ngươi là Trầm Trọng sẽ không đến đây. Trầm Côn chỉ dưới chân. Ta chờ một năm, cố gắng một năm. Liều mạng một năm, kết quả là ngươi nói cho ta biết hắn sẽ không đến đây. Đây là mệnh lệnh của Lão Thái Quân. Dương Vô Mệnh nhíu mày nói. Ngươi nên biết, Lão Thái Quân là bà ngoại của ngươi, là chủ nhân của Dương gia. Đừng cứ mở miệng là một câu Dương gia, Lão huynh ta họ Trầm. Trầm Côn chậm chậm búng móng tay nói. Mùng 1 tháng 12 năm ngoái ta bị Trầm Trọng đánh bại ở đây. Ngày 15, người khác đều đang chuẩn bị ăn Tết thì ta phải đi Lam Vân Sơn, liều mạng bị Triệu Lạc Trần đánh bay lên trời, chỉ để có được vũ hồn đầu tiên. Một tháng sau, Ta đấu cùng Tô gia, Công Tôn gia ở trong núi không ngừng vào sống ra chết, cuối cùng thành Hoàng Nguyên Vũ Tông. Tháng 3, ta ở Lăng Vân Tông, môn nhân phản bội, ta bị thương, chúng độc cắn răng mấy lần ra vào trong quân trận của yêu hồ Tố Tâm. Tháng 5, tháng 6, ta đối mặt Ca Thư Ứng Long, đối mặt Thích Già Bồ Đề, đối mặt Luyện Xích Hào mới tiến tới cảnh giới Hồng Nguyên Vũ Tông. Tháng 8, ra Lăng Thành. Tháng trước, xuất Vân Hải. Vì ngày hôm nay, ta cố gắng một năm 365 ngày bởi vì muốn đánh bại Trầm Trọng. Tay Trầm Côn lấy ra hai lá bùa. Thế mà ngươi nói với ta rằng Trầm Trọng không tới, lý do chỉ là vì một câu nói của một cụ bà. Dương Vô Ngôn, rửa miệng của ngươi sạch sẽ chút, lão Thái Quân là bà ngoại của ngươi. Vứt mẹ cái bà ngoại của ngươi đi. Trầm Côn tức giận mắng. Từ ngày Dương Cửu không coi ta làm người, Dương gia đã không còn quan hệ gì với ta nữa rồi. Ta chỉ quen một người, chính là Dương Vô Tuyệt, từ nhỏ đã bị các ngươi nhốt trong quỷ động, nuôi như nuôi chó, dùng như binh khí, lúc ra khỏi động còn bị hủy diệt trí nhớ. Lông mày hắn nhướng lên. Lão Thái Quân là ai, ta không biết, bà ấy có tư cách quyết định chuyện của ta sao? Dương Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng nói. Bất kể thế nào Lão Thái Quân đã hạ lệnh. Hôm nay Trầm Trọng chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây. Hơn nữa dù cho hắn có xuất hiện, ngươi có tư cách khiêu chiến hắn sao? Trầm Côn, ngươi liều mạng một năm, ngươi có biết rằng trong một năm qua Trầm Trọng đã làm gì không? Hắn lớn tiếng nói. Vì tương lai Dương gia, vì dân chúng cả nước Tống Nguyệt, Trầm Trọng một đường hướng Bắc, Thiên Vũ Tông chiếm được Thiên Mệnh Phủ, Bắc Hoang Mạc giết chết Lôi Vân Quyền, trong vùng băng tuyết hắn đã hoàn thành yêu Nguyệt phi thăng lần thứ nhất tiến hóa. Trong lúc ngươi đang cùng bọn Ca Thư Ứng Long liều mạng thì ngươi biết Trầm Trọng đang làm gì không? Khi đó hắn đang ở Bắc Cực Thành lũy bị Huyền Dẫn đánh đến phun hết máu, không xương toàn thân vỡ vụn. Thế mà chỉ hai tháng sau yêu Nguyệt phi thăng của hắn lại tiến hóa, bức Huyền Dận không dám ra chiến nữa. Còn ra Lăng Thành, xuất Vân Hải. Ngươi cũng đi xuất Vân Hải quan sát trận chiến tranh đoạt chân long. Được rồi, ta cho ngươi biết, ngay trong khi bọn các ngươi tranh đoạt chân long thì Trầm Trọng đã tự phong ấn mình suốt 3 tháng dòng dưới hàn băng vạn năm ở Bắc Cực. Ngươi đi qua xuất Vân Hải, hẳn đã nghe qua cái gì gọi là hàn băng huyền minh, nó lạnh đến cả hoàng kim huyết tộc cũng bó tay, không có vài tháng thời gian đừng hòng làm nóng được, thế mà hàn băng vạn năm ở Bắc Cực còn lạnh hơn 1 vạn lần so với khóa huyền minh đó. Ở bên trong Bắc Cực hàn băng Trầm Trọng đã chết cóng 27 lần cũng là được yêu Nguyệt phi thăng cứu sống 27 lần. Cái lạnh buốt ở nơi lạnh nhất Cửu Châu khiến cấp bậc hắn tăng mạnh, vũ hồn liên tục tiến hóa cho tới bây giờ. Biết hình thái cuối cùng của yêu Nguyệt phi thăng không, ta cho ngươi biết Trầm Trọng đã kích phát hình thái cuối cùng của yêu Nguyệt phi thăng, vũ thần cấp Bái Nguyệt Trầm Luân. Biết thuộc tính của Bái Nguyệt Trầm Luân không? Dương Vô Mệnh khinh miệt nhìn Trầm Côn. Ta nghĩ ngươi không biết, cũng không dám biết. Giờ này ngày này Trầm Trọng có lẽ đã rời khỏi vạn năm hàn băng, đã đi về phía nam Cửu Châu, về vùng dung nham. Sau khi chịu cái lạnh vô cùng, hắn còn muốn dấn thân vào bên trong dòng dung nham nóng nhất Cửu Châu, để vũ hồn của hắn lại tiến hóa. Trầm Côn, với thực lực bây giờ của ngươi căn bản không phải là đối thủ của Trầm Trọng. Tương lai, một khi Bái Nguyệt Trầm Luân của Trầm Trọng tiến hóa thành vũ hồn siêu thần giai, ngươi càng không cách nào đánh bại hắn. Nói hết một đoạn dài, Dương Vô Mệnh hơi dịu xuống giọng, mỉm cười nói. Theo ta quay về Dương gia đi, muốn đuổi kịp bước tiến của Trầm Trọng, ngươi chỉ có thể theo ta quay về, cũng chỉ có Dương gia mới có thể giúp ngươi thăng cấp nhanh nhất. Trầm Côn như bị một chậu nước lạnh dội xuống đầu. Trước khi đến, Hắn tràn đầy tự tin, Tử Nguyên Vũ Tông hạ đoạn còn không đánh được một gã trầm trọng sao, thế mà Dương Vô Mệnh lại nói cho hắn biết rằng trầm trọng đã kích phát hình thái cuối cùng của yêu nguyệt phi thăng, tiến hóa thành bái nguyệt trầm luân vũ thần cấp. Trầm Côn, ngươi quá xem thường anh tài Cửu Châu rồi, Cửu Châu đại lục không chỉ có ngươi là một thiên tài. Ngươi đang cố gắng thì trầm trọng cũng cố gắng, hơn nữa người ta so với ngươi càng mạnh. Mạnh đến không có lời nào để nói. Nhìn Trầm Côn có chút giải ra, Dương Vô Mệnh lại cười cười. Trầm Côn theo ta quay về Dương gia đi. Lão huynh, nghe ý của ngươi. Mục tiêu của ngươi hôm nay chính là muốn mang ta về Dương gia sao? Đúng vậy. Dương Vô Mệnh gật đầu nói. Ngươi vừa mới nhận ra tên Dương Vô Tuyệt kia, chứng tỏ ngươi còn nhớ hết thảy mọi chuyện trong quỷ động. Như vậy ta phụng mệnh nói cho ngươi biết. Thần sắc của hắn chợt nghiêm chỉnh. Kể cả bản thân ngươi cùng trầm trọng, Dương Vô Tuyệt, thậm chí cả ta Dương Vô Mệnh đều là một bộ phận trong đại kế của Dương gia. Từ sau khi nam nhân của Dương gia đều chết trên chiến trường, lão Thái Quân đã tự vạch ra kế hoạch này. Ngươi còn không có tư cách biết nội dung kế hoạch này, ngươi chỉ cần hiểu là bước đầu tiên của kế hoạch này là bốn người chúng ta cùng mười mấy nam nhân có cùng bối phận chữ vô nữa sẽ phải sống trong hoàn cảnh khác nhau thành cường giả đội trời đạp đất. Bước thứ hai chính là chúng ta sau khi tròn 18 tuổi phải quay về Dương gia nhận bồi dưỡng nhất định. Vừa rồi ta nói trầm trọng đã đi tới vùng dung nham chính là thực hiện bước thứ hai trong kế hoạch, thấy không, trầm trọng đã quay về Dương gia bắt đầu nhận bồi dưỡng, vậy còn ngươi cùng ta trở về đi. Theo ta trở về đi. Từ lúc ngươi sinh ra, ngươi đã là một phần trong kế hoạch. Theo ta quay về Dương gia, lập tức ngươi sẽ nhận được bồi dưỡng, rất nhanh, ngươi sẽ đuổi kịp trầm trọng. Đầu Trầm Côn đã có chút rối loạn. Trò chơi gì đây? Quỷ động trong trí nhớ của hắn còn có Dương Vô Tuyệt, Dương Vô Mệnh, Trầm Trọng, tất cả đều chỉ là một bộ phận trong kế hoạch của Dương gia. Hiện giờ kế hoạch này đã đến giai đoạn xâm nhập, chính mình chẳng lẽ phải tới Dương gia nhận bồi dưỡng? Nếu hôm nay ngươi không để Trầm Trọng phó ước, Bần Tăng sẽ không có hứng thú phát sinh quan hệ cùng Dương gia. Dương gia, Bần Tăng không có hứng thú. Lão huynh, Trầm Côn đã khôi phục khuôn mặt tươi cười nói. Điều ngươi nói quá bất ngờ, ta còn rất mơ hồ. Vì kế hoạch kia, ta phải quay về Dương gia đúng không? Đúng rồi, ngươi nhất định phải theo ta quay về. Nếu ta không muốn đi thì sao? Trầm Côn cười rất vui vẻ. Khuôn mặt Dương Vô Mệnh chợt lạnh lùng. Ngươi đã biết một phần kế hoạch của Dương gia, nếu không quay về chỉ có chết. Dương gia sẽ không khoan dung cho phản đồ. Thật bất ngờ quá a. Trầm Côn cười cười giơ hai tay lên cao. Ta chỉ là tới phó ước, kết quả ngươi đột nhiên nói cho ta biết, ta phải đi Dương gia, không đi thì chết. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười lạnh. Vậy đến đây đi, để ta biết một chút về ngươi. Về Ô Truy Thần Câu thú cưới ngày trước của Sở Bá Vương. Ngươi biết vũ hồn của ta. Dương Vô Mệnh hơi lặng đi một chút rồi lập tức cười nói. Xem ra sau khi rời khỏi quỷ động, ngươi cũng học được rất nhiều, biết không ít bí mật. Được rồi, như mong muốn của ngươi, ta chỉ có thể mang theo xác chết của ngươi quay về Dương gia. Hắc Long Hội. Mở ngoặc tròn 32, mở ngoặc tròn 32, mở ngoặc tròn 32, mở ngoặc tròn 32, đóng ngoặc tròn. Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 324. Trận huyết chiến. Trầm Côn, đừng đánh với hắn. Tiếng Cẩu Nguyệt Hà đột nhiên vang lên trong đầu Trầm Côn. Nghe lời ta đi, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của Dương Vô Mệnh. Ngươi đừng làm kẻ lỗ mãng, nghe ta trước giả vờ nghe hắn quay về Dương gia, chờ nhận được bồi dưỡng của Dương gia, có được thực lực cường đại rồi chúng ta mới phản Dương gia có được không? Một đề nghị không tồi. Thế mà Trầm Côn vẫn lắc đầu, gần đây mọi chuyện dường như đều thuận lợi nên hắn như đã quên mất bản tính của mình. Thế mà đột nhiên gặp phải biến cố thì tính bướng của hắn lại trở lại. Chịu thua sao? Ngày xưa Phù Đồ Tháp, Bần Tăng biết rõ không phải đối thủ của Trầm Trọng mà có từng lép vế. Đất Hoang Châu, 10 vạn yêu thú tố tâm vây thành, Bần Tăng có từng lép vế. Nơi mộ tổ vương gia, Hoàng Hành cùng Hoài Tâm đánh Bần Tăng hộp máu phải bỏ chạy trối chết mà có từng lép vế. Nụ cười khóe miệng Trầm Côn càng ngày càng tươi. Thấy vậy Cẩu Nguyệt Hà thầm thở dài, hắn hiểu rằng tính bướng của Trầm Côn lại xuất hiện. Có điều cũng không trách hắn được, một năm qua mục tiêu Trầm Côn phấn đấu chính là đánh bại Trầm Trọng, thế mà Dương Vô Mệnh lại chặn ngang mục tiêu của hắn, nếu là nam nhân đều sẽ không nhịn nổi. Cảnh báo! Tiếng Mặt Ly cũng vang lên. Chiến đấu lượng cấp của Trầm Côn ngươi chỉ có 3.600, Dương Vô Mệnh là cường giả không thua gì Đông Ca, chiến đấu lượng cấp đã vượt quá 10.000. Nếu nghênh chiến xác suất tử vong là 100%. Mặt lão, ta sợ chết sao? Trầm Côn cười hỏi lại. Mặt Ly ngẩn ra, cười to nói. Hảo tiểu tử, biết rõ không thể làm mà vẫn làm, Mặt Ly ta không tìm lầm chủ nhân. Giết đi, giết ra một con đường, lão thân ta lần trước chưa gieo được cơ na, ngươi phải cho lão thân cơ hội để giết nàng. Được thôi. Bả vai Trầm Côn bỗng nhiên nhúc nhích, Xí Thiên Song Dực đột nhiên dương ra. Dương Vô Mệnh, đến đây đi. Nhíu mày nhìn Trầm Côn một lúc, Dương Vô Mệnh đấm đấm lồng ngực mình. Tuy rằng ta hôm nay nhất định giết ngươi nhưng dũng khí của ngươi xứng đáng làm nam nhân Dương gia, đáng được ta tôn kính. Sau lưng hắn đột nhiên hiện ra một đầu chiến mã màu đen. Như vậy, ta sẽ dùng chiêu cực mạnh của ta cho ngươi vinh danh anh hùng đến chết. Phách giả vô song. Ẩn tàng thuộc tính. Khí phách tuyệt. Một nắm tay chợt từ sau lưng chiến mã gào thét đánh tới ngực Trầm Côn. Lần đầu tiên nhìn thấy Dương Vô Mệnh, Trầm Côn đã biết phách giả vô song là vũ hồn cấp vũ tôn, thế mà thực lực của hắn lại không thua gì vũ thần cấp, lý do chính là ở truy mã có thể mượn một phần lực lượng của Sở Bá Vương. Lực lượng của Sở Bá Vương a, không có Ôn Hầu Thiết Kích như Yến Nan Quy, không có Thiên Kỷ Đỉnh Giang Sơn như Huyền Dận, không có thực lực võ hoàng cấp với chiến đấu lượng cấp hơn 10.000 điểm như Đông Ca. Lấy gì để đỡ? Một quyền này của Dương Vô Mệnh cũng không nhanh, có điều từ khi tay hắn đánh ra, Trầm Côn như chợt rơi vào một vũng bùn, không thể nâng nổi tay chân lên, ngay cả suy nghĩ dường như cũng trở nên chậm chạp. Lão đại, đây là phách vương tuyệt của hạng vũ, tâm thần của ngươi cũng đã bị khí phách áp chế, không thể chiến thắng được. Cẩu Nguyệt Hà khẩn cấp nhắc nhở. Bỏ qua phòng ngự thân thể đi, từ xưa đến giờ có mấy ai có thể đỡ được một chiêu của Sở Bá Vương, bỏ qua phòng ngự thân thể tiến vào linh hồn. Phách Vương chỉ có ở trong linh hồn so chiêu cùng hắn ngươi mới có thể chiến thắng. So chiêu ở trong linh hồn. Trầm Côn từng thử nghiệm quá một lần, đó là thời điểm đối chiến Tiếu Đông Phong. Hắn đã từng bị Tiếu Đông Phong đánh đến không còn lực trả đòn trong linh hồn, cuối cùng vẫn là Trung Nghĩa Thiên Thu. Đúng vậy a, Trung Nghĩa Thiên Thu. Trầm Côn đột nhiên hiểu ra ý của Cẩu Nguyệt Hà, trong hiện thực khẳng định không đánh lại Sở Bá Vương, nhất là sau khi tiến vào linh hồn. Hắn còn có Quan Vân Trường. Dương Vô Mệnh, ta từ bỏ thân thể, có can đảm thì vào thế giới linh hồn giết ta a. Trầm Côn ha hả cười, bỏ qua toàn bộ phòng ngự thân thể, tất cả lực lượng đều thu vào trong U Minh Hồn Phủ. Trong thế giới linh hồn, Trầm Côn vừa tiến vào đã có cảm giác vô cùng tin tưởng, sáu đại vũ hồn liền đứng sau lưng hắn, Xí Thiên Song Dực cũng bị Huyền Si mang theo vào, còn có Bất Sắc, còn có Quan Vân Trường. Tất cả mọi người đều ở đó, đánh hội đồng còn lo không thắng một gã Dương Vô Mệnh sao? Đây là Phách Vương Tuyệt của Dương Vô Mệnh quả nhiên có thể đánh vào linh hồn, cũng đuổi theo tiến vào. Hắn vừa nhìn thấy Trầm Côn biến thành hóa thân Phật tượng, còn có nhiều vũ hồn như thế nên không khỏi sửng sốt. Lập tức, hắn nở nụ cười. Như vậy mới hứng thú. Nói rồi hô to. Phách Giả Vô Song, xung phong. Nói xong, lại một quyền đánh về phía ngực Trầm Côn. Hơn nữa con truy mã cũng giơ móng trước lên giẫm về phía đỉnh đầu Trầm Côn. Một chiêu này vẫn là Phách Vương Tuyệt, vẫn là khí phách cực mạnh kinh sợ hết thảy thế gian. Một quyền đánh tới, Vương Kiêu bị đánh bay, độc dược của Huyền Si bị đánh tan, cơ quan thuật của Mạc Ly không cách nào dùng được. Cẩu Nguyệt Hà chỉ có cười khổ, linh hồn Lý Mục chấn động thoái hóa thành một đứa trẻ ngây ngốc. Đinh! Ngay tại lúc vó ngựa sắp sấm trúng Trầm Côn, nắm tay cũng muốn đánh trúng ngực Trầm Côn, chợt một thanh thanh long yến nguyệt đao chặn lại vó ngựa, một bàn tay thật lớn bắt lấy quyền kia. Tọa kỵ cùng chiêu thức của Sở Bá Vương. Ta khát chiến đã lâu rồi. Quan Vân Trường rốt cuộc đã ra tay. Ngươi là Quan Thánh Đế Quân. Dương Vô Mệnh không thể không kinh hãi nhìn thoáng qua Trầm Côn. Rời khỏi Dương gia mấy năm nay hắn đã gặp phải những kỳ ngộ thế nào, những vũ hồn kia không nói, thế mà Quan Thánh Đế Quân cũng giúp hắn. Có điều, Quan Thánh Đế Quân thì sao? Dương Vô Mệnh ta chính là đấu ngang tay với Tôn Bá Phù, đối mặt Lữ Phụng Tiên cũng có lòng tin đánh lại a. Phách Giả Vô Song ẩn giấu thuộc tính tầng thứ hai, Phách Vương Ý. Nếu như nói chiêu thứ nhất chính là một chút khí phách của Sở Bá Vương thì chiêu thứ hai Phách Vương Ý chính là vũ ý, bá ý của Sở Bá Vương. Đối mặt đối thủ như Quan Thánh Đế Quân, Dương Vô Mệnh rốt cuộc sử dụng ra bản lĩnh thực sự, Phách Vương vũ ý thì triển ra thiết quyền tung hoành, vó ngựa phấn khởi, nhất thời nhanh đến khiến Trầm Côn không thể nhìn rõ động tác của hắn. Trong U Minh Hồn Phủ cũng khiến trời long đất lở, từng đợt ánh đao cùng quyền ảnh, chỉ thấy một thân ảnh màu đen khí phách vô cùng, nắm tay cùng vó ngựa liên tục phóng ra, mà một thân ảnh khác màu xanh biếc múa trường đao như một đầu cuồng long. Trầm Côn nhìn đến đau cả mắt, không thể không nhắm mắt lại. Đây là vũ thần cấp chiến đấu sao? Dương Vô Mệnh đã như vậy, Dương Vô Tuyệt. Còn mạnh đến mức nào? Đây là thần cấp chiến đấu. Tiếng Dương Vô Mệnh chợt vang lên sau lưng Trầm Côn, lạnh nhạt nói. Còn Dương Vô Tuyệt mạnh đến mức nào? Ta cũng không biết chính xác, từ lần đầu tiên gặp hắn, ta đã biết hắn không thuộc về nhân gian giới, cho dù có được tọa kỵ của Sở Bá Vương, ta cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn dù chỉ một chiêu. Ngươi! Trầm Côn xoay người lại. Rõ ràng nhìn thấy nắm tay của Dương Vô Mệnh đã đặt sẵn lên đằng sau lưng hắn. Dương Vô Mệnh không ngờ để truy mã ngăn cản Quan Vân Trường còn chính hắn tới giết Trầm Côn. Sáu vũ hồn, không ai biết được là Dương Vô Mệnh làm thế nào tới được, cũng không ai có thể chạy tới giúp được dù là chỉ một chiêu một thức. Bên kia Quan Thánh Đế Quân đã vững vàng kìm truy mã dưới chân, chính là một câu đùa. Lịch sử chứng minh rằng Quan Vân Trường lúc chiến đấu có một đặc điểm, hoặc là trong vòng ba chiêu giết địch, hoặc là vĩnh viễn đánh rằng co. Muốn đánh bại Phách Giả Vô Song, hắn còn cần một ít thời gian, cũng không kịp trợ giúp Trầm Côn. Trong U Minh Hồn Phủ bên cạnh Trầm Côn đột nhiên lại im lặng đến quỷ dị, chỉ có tiếng Mặt Ly thở dài, linh hồn chiến đấu lượng cấp Trầm Côn 58.000 điểm. Trong hiện thực Trầm Côn chỉ có hơn 3.000 điểm chiến đấu lượng cấp, chính là có được hồn kinh, linh hồn chiến cấp lại tới gần 60.000 điểm, tương đương với trình độ thiên mệnh vũ thánh cảnh giới thứ 6. Đây là một con số cực kỳ khủng bố. Có điều, Dương Vô Mệnh khởi động vũ hồn thuộc tính ẩn dấu thứ 3, Phách Vương Hồn. Linh hồn chiến đấu lượng cấp cũng có gần 130.000 điểm, vũ thần cấp. Trầm Côn, ngươi rất mạnh, linh hồn của ngươi thực sự cũng rất mạnh, nhìn khắp đại lục, người dám nói có thể phá hủy linh hồn của ngươi chỉ có vài gã vũ thần cấp ít ỏi. Nắm tay dán vào ngực Trầm Côn, Dương Vô Mệnh nói từ đáy lòng. Có điều thực đáng tiếc, ta chính là một trong mấy người ít ỏi kia. Nắm tay đẩy mạnh vào lưng Trầm Côn. Các vũ hồn của ngươi cũng rất mạnh, tuy chỉ có cấp võ tôn nhưng tiềm lực rất lớn, cực kỳ lớn. Dương Vô Mệnh cảm thán nói. Cho bọn hắn một cơ duyên, bọn hắn đều có thể trở thành vũ thần cấp, còn có quan thánh đế quân. Nói thực ra, dù là ta có thể phát động một bộ phận lực lượng của Sở Bá Vương, ta cũng không phải Sở Bá Vương, nên chống lại đối thủ như Quan Vân Trường thì ta chỉ có bại. Có điều. Hắn quát lên. Ta có một người một ngựa mà ngươi chỉ có mình Quan Vân Trường. Như vậy chết đi. Bình. Một tiếng nổ vang lên, u minh hồn phủ của Trầm Côn bị một quyền này chấn sụp đổ. Mà Phật tượng Trầm Côn cũng tan thành mây khói trong quyền này, linh hồn chia năm xẻ bảy. Uy lực một quyền này thậm chí từ linh hồn lan đến hiện thực, chỉ thấy trong phù đồ tháp của Trầm Gia Sơn Trang nơi Tân Nguyệt Thành đột nhiên tách ra một hố đen mang nghìn vạn đạo quyền phong chấn nát phù đồ tháp, cả Trầm Gia Sơn Trang cùng một nửa Tân Nguyệt Thành. Trầm Côn linh hồn bị đánh nát, đã chết. May vũ hồn cũng trở thành vũ hồn lưu lạc vô chủ, bị quyền phong quấy động, bắn về khắp bốn phương tám hướng. Thấy cảnh này, mấy người đang hướng phù đồ tháp đi tới chợt choáng váng, ngây ngốc. Một lúc sau, Dương Vô Mệnh mang theo một thi thể tàn tạ đi từ đống hoang tàn bước ra. Lão Thái Quân, Dương Vô Mệnh may mắn không làm nhục mệnh. Hắn hướng về phía phù đồ tháp nơi Trầm Côn chết trận hơi hơi cúi đầu chào Trầm Côn lần cuối rồi mang theo thi thể Trầm Côn đi về nơi xa. Cách đó không xa, một thân ảnh đang chờ ở trên đường, hoảng sợ nhìn thấy thi thể Trầm Côn không còn nguyên vẹn, bị Dương Vô Mệnh nắm trong tay kinh ngạc nói. Trầm Côn đã chết. Chết trận chết dưới phách giả vô song. Dương Vô Mệnh cười cười trả lời. Vậy vũ hồn cùng binh khí của hắn đâu? Hồn lực khuấy động, không biết bị bắn đến chỗ nào rồi, tất cả đều thành vũ hồn lưu lạc rồi. Dương Vô Mệnh cười nói như trước. Vậy sao ngươi lại mang theo thi thể của hắn? Bóng người ấy vươn tay ra. Cho ta chút thể diện, để thi thể Trầm Côn cho ta trước mặt lão Thái Quân, ta sẽ nói rõ việc này. Nếu người đã nói thế... Dương Vô Mệnh buông thi thể xuống nói. Được rồi thưa. Dì Nguyên Quân. Đợi sau khi Dương Vô Mệnh rời đi, Nguyên Quân mới ngồi bên cạnh thi thể Trầm Côn, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi a, đúng là người nôn nóng, sao lại không nghe nốt lời của ta? Ta đã muốn nói cho ngươi trầm trọng sẽ không thực hiện lời hứa, Dương Vô Mệnh đang ở phù đồ tháp đợi lấy tính mạng ngươi. Có điều như vậy cũng tốt. Nguyên Quân không hiểu vì sao lại bật cười, hướng về phía bầu trời đêm mờ mịt nói. Các vũ hồn của Trầm Côn, chủ nhân của các ngươi có từng nói trong vòng 3 năm muốn trở thành vũ hoàng truyền thuyết. Như vậy 3 năm sau, ta hy vọng các ngươi một lần nữa quay lại với Trầm Côn. Hắn không chịu quay về Dương gia, vậy để ta bồi dưỡng cho hắn 3 năm vậy. Hắc Long Hội. Mở ngoặc tròn 32, mở ngoặc tròn 32, mở ngoặc tròn 32, mở ngoặc tròn 32, đóng ngoặc tròn. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 325. Trời Nam Đất Bắc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mùng 3 tháng 12 cuộc chiến nơi phù đồ tháp là một cuộc chiến không lớn không nhỏ trong Cửu Châu Đại Lục suốt ngày chiến loạn không ngừng này kết quả cuối cùng cũng không ngoài đoán trước. Dương Vô Mệnh thắng lợi, Trầm Côn chết trận. Võ đạo giới khắp Cửu Châu chỉ đàm luận hơn 10 ngày, dần dần cũng không hề quan tâm đến vấn đề này. Trầm Côn, ai quan tâm đến hắn a?

Huyền Si trợn mắt há mồm ra. Hắn nhìn lão nhân mặt mày vui vẻ lấy dụng cụ ra đi tới cửa. Lão chợt quay đầu lại, nhìn thân hình Huyền Si bị độc dịch ăn mòn. Ai nha, thân thể của ngươi bị ăn mòn, linh hồn cũng bị ăn mòn. Thân hình như vậy, không tiện cho việc hạ độc a, được rồi, trước hết giúp ngươi phục hồi, sau đó chúng ta lại chơi tiếp. Nói rồi lão vẩy tay lên, một chút bột phấn liền rơi xuống người Huyền Si. Cực kỳ thần kỳ, thân hình dữ tợn của Huyền Si chậm rãi phục hồi. Mười mấy giây đồng hồ sau, liền biến trở về bộ dáng một gã hòa thượng đẹp trai phong độ. Bấy giờ, lão nhân cũng ôm một dương lớn độc dược đi đến, nhích miệng cười. Tiểu hòa thượng, trò chơi của chúng ta bắt đầu rồi. Ngươi nhất định phải đầu độc chết ta sao? A-di-đà Phật. Huyền Si bùi ngùi thở dài. Bần tăng rơi vào trong tay một lão biến thái rồi. Bất kể hắn cảm thán thế nào, trò chơi của lão nhân đã bắt đầu. Lão vui vẻ hô lớn. U hống thiếu niên, muốn hại người trước tiên phải học cứu người trước. Vậy đến đây đi, bước đầu tiên trị bệnh cứu người. Vọng trận. Sau đó là không ngừng lại nhảy. Nhớ năm đó, lão nhân gia ta chính là am hiểu nhất vọng trận. Chính là có người không tin còn nói cái gì, nhìn một cách là biết bệnh tình, đây không phải là bốc phép sao, mẹ hắn, lão nhân gia ta. Sao thế nào hả? Đoạn chuyện xưa này còn bị người cải biên thành cái gì vũ kịch gọi là Biển Thước Kiến Hoàn Công. Thiếu niên, ngươi đừng bất tỉnh nha, ngươi mà ngất thì lão nhân gia ta chơi cái gì à? Ngươi không phải là thần y trong truyền thuyết sao? Tại sao còn có thể biết độc dược? Ngươi không biết, hại người là nghề chính của ta sao? Cứu người là nghề tay trái thôi. Có thể nói rõ hơn không? Chính là ta thích nhất hạ độc cho người khác, sau đó lại đi cứu hắn. Ngươi không biết là trò này rất vui sao? Biến thái! Ôi, tại sao ngươi lại biết biệt danh của lão nhân gia ta? Trong ngôi nhà gỗ dần dần đã không còn tiếng động. Huyền Si, xin Phật Tổ phù hộ. Nếu Phật Tổ còn không có bị lão biến thái này độc chết. Thời gian không biết qua bao lâu. Ách, rốt cuộc là bao lâu đây? Bất sắc mặc một cái quần đùi màu đỏ, khoác áo cà sa màu đỏ, ngồi xếp bằng trên đường cái. Hắn đang chậm rãi suy tư về vấn đề thâm ảo này. Sau lưng trong thế giới linh côi, một chàng trai mặc áo xanh đậm đội mũ xanh cũng đang nhắm mắt suy tư về điều gì đó. Trầm Côn chết trận, bọn hắn cũng bị đánh bay, dừng ở trong một mảnh phố xá sầm uất. Mẹ ơi! Bố ơi! Khỉ! Bọn nhỏ trên đường đột nhiên hô to lên, hưng phấn vỗ tay. Chúng ta đi chơi với khỉ đi, chơi với khỉ đi! Ai nha, con khỉ này còn mặc áo cà sa. Thật là thú vị. Ngươi nhìn bộ dáng con khỉ xem, nhất định là Linh Hầu. Linh Hầu, cùng chúng ta chơi một chút đi mà. A-di-đà Phật. Bị mấy trăm người chỉ trò trò, bất sắc chậm rãi mở mắt, nghe bên tai một mảnh tiếng hô khỉ, khỉ, hắn trang nghiêm hô to Phật hiệu nói. Ngã Phật tử bi, chúng sinh đã có điều cầu xin. Bần tăng không vào địa ngục thì ai vào, bần tăng cùng các ngươi chơi đùa một lúc. Thoát y tú. Nói rồi vén áo cà sa lên, lộ ra một đoạn quần đùi màu đỏ. Bất sắc, đừng dọa người. Y từ phía sau vỗ đầu bất sắc. Cái quái gì thế? Bất sắc chậm rãi xoay người lại, tay hợp chữ thập nói. A-di-đà Phật, thì ra là y nữ thí chủ, bần tăng hữu lễ. Bất sắc chậm rãi ngẩng đầu, từ bi hỏi. Nữ thí chủ từ đâu mà đến, vì sao cùng bần tăng gặp nhau trên đường, chẳng lẽ, nữ thí chủ thấy bần tăng bơ vơ không chỗ nương tựa, cố tình bố thí cho ta một con khỉ cái sao? Trời ơi, tên gia hỏa kia đã dạy ngươi cái gì hả? Mở ngoặc tròn mất một đoạn vì lỗi phun côn vơ, bình dương đóng ngoặc tròn. Nữ thí chủ, nam nữ thủ bất thân. Sao lại có thể vỗ đầu bần tăng? tội lỗi, thì ra trong xe có nước, bần tăng nhân tiện giặt quần lót, nữ thí chủ có nguyện ý giúp ta chăng? Y một cái tát thẳng vào cái đầu chọc. Đừng nói nhảm, gọi Trung Nghĩa Thiên Thu ra đây, vũ hồn của ta tính ra hắn ở đây tìm hắn có việc. Sao? Bất sắc chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy sau lưng y là một văn sĩ trung tuổi đầu chít khăn lông, phong thái nhẹ nhàng. Vân Trường. Người này mỉm cười thanh âm thẳng thấu linh hồn, truyền vào trong tai người mặc áo lục. Quân sư. Người mặc áo lục ở trong cơ thể bất sắc cúi người thi lễ. Nhìn năm không gặp quân sư khỏe không? Có biết hành tung của đại ca cùng tam đệ ta không? Chủ công không rõ còn tam tướng quân ở vùng cực Tây. Người kia thở dài nhưng rất nhanh cười nói. Vân Trường đừng quá ưu tâm. Lượng tuy không tìm thấy hành tung của chủ công nhưng có thể tính được chủ công nhất định bình yên vô sự. Người mặc áo lục nhẹ thở ra cười nói. Hôm nay quân sư tìm đến ta là vì chuyện gì? Vì Tử Long tướng quân. Tứ đệ. Người mặc áo xanh hơi sườn sốt. Hôm kia nghe nói tứ đệ sau khi chết có được cơ duyên cực lớn. Đúng vậy. 5 năm trước lượng gặp Tử Long tướng quân. Từ đó hắn đã không thuộc về trần thế tục nhân này nữa. Người kia cười nói. Có điều Tử Long tướng quân nhớ sao tình ngày xưa từng có nói, nếu lượng nhìn thấy cố chủ ngày xưa có thể dẫn đi Vân La Tiên Phủ gặp nhau. Vân Trường, Tử Long đã đợi ở Vân La Tiên Phủ rồi đó. Ha ha, nếu là tứ đệ mời thì ta sẽ đi một lần. Người mặc áo xanh cười lớn nói. Xe ngựa chậm rãi chuyển động. Nữ thí chủ, chúng ta đang đi đâu? Bất sắc cẩn thận hỏi thăm. Đi Vân La Tiên Phủ gặp Triệu Tử Long. Thiện tai thiện tai. Bất sắc lắc đầu liên tục. Sinh tử của gia sư chưa rõ, bần tăng há có thể rong chơi. Nữ thí chủ, dừng xe, bần tăng muốn đi tìm sư phụ. Yên tâm đi. Y đè bất sắc xuống. Sư phụ ngươi bị tiểu thư nhà ta cứu, không chết được. Ngươi mau đi tới Vân La Tiên Phủ cùng ta. Ta cho ngươi biết có nhiều thứ rất tốt đang chờ ngươi ở đó. Cái gì? Trời ơi, tại sao vũ hồn của Trầm Côn đều cổ quái như vậy? Y thống khổ ôm đầu nói. Quên đi, quên đi. Ta trực tiếp nói cho ngươi biết. Ngươi Triệu Tử Long vì sao mời khách không? Hắn đã thoát khỏi trần tục nhưng chưa quên những huynh đệ ngày xưa. Hắn muốn đem biện pháp biến vũ hồn vượt qua thần giai nói cho vũ hồn của ngươi đó, tên ngốc, ngươi có muốn một vũ hồn vượt qua thần giai không? Ô hô, đây đúng là việc đáng mừng, nữ thí chủ không bằng bần tăng nhảy một đoạn thoát y vũ cho ngươi. Bất sắc, ngươi là đồ lưu manh. Trong xe ngựa truyền ra tiếng mắng tức giận vang trời dậy đất theo sát đó, đùng bùm bùm tiếng y yêu ngược đãi bất sắc. A-di-đà Phật. Mấy vũ hồn đều rõ tung tích còn Thủy Nhi cùng Cẩu Nguyệt đang ở đâu. Bọn họ thực may mắn cùng rơi cùng một nơi. Thật không may Thủy Nhi khi Trầm Côn tử trận, nàng đã phát động thuộc tính linh hồn sống lại để Trầm Côn có một lần cơ hội sống lại. Có điều chính cô ta lại bởi vì hồn lực tổn thất quá độ mà lâm vào hôn mê chưa biết bao giờ mới có thể tỉnh lại. Vì thế Cẩu Nguyệt Hà liền đau khổ. Trong đêm đen, Cẩu Nguyệt Hà cõng Thủy Nhi bước thấp bước cao chậm rãi đi trong một khu đầm lầy. Còn may là bọn họ không phải là thật thể, nếu không đã sụp vào đầm lầy rồi. Hừ hừ, Cẩu Nguyệt Hà vừa đi vừa thở hồng hộc, ai oán nói. Bà cô tổ tiên lão nhân gia ta có thiếu nợ ngươi ư, vũ hồn của mọi người đều lưu lạc. Chỉ có ngươi lại hôn mê khiến ta phải cõng ngươi đi tuyết sơn. Liệt tổ liệt tông thiên cơ môn ở trên Cẩu Nguyệt Hà ta mạng khổ mà. Vù. Đang ai oán, Cẩu Nguyệt Hà bỗng nhiên nghe được bên tai truyền lại tiếng gió, đồng thời cảnh sắc trước mắt đang biến hóa nhanh chóng. Trong đêm đen mờ mịt, hắn cũng không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra. Hắn đành phải tăng nhanh tốc độ.